Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, thương khung chiến thể, đế thanh mênh mông lớn lao, trong thành tinh khí ngàn tỷ lớp, đại đạo lực lượng nằm dày đặc trong hư không, các đại khu vực đều có khủng bố khí thế cuồn cuộn, kinh thế ánh mắt mở, đây là quần long xuất thế hình ảnh. Lần này buổi đấu giá quy cách quá to lớn, tuổi trẻ vương giả mới có thể tham dự vào đấu giá, bằng không chính là tôn chủ cường giả mới có thể đi vào. Có thể thấy được lần này đại hội đấu giá quy cách, buổi đấu giá cũng truyền lưu ra một ít chân bảo danh sách, gây nên rất lớn chấn động, một ít đế lộ chiến trưởng lão đều chuẩn bị tham dự. Lần này buổi đấu giá làm sao sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Đại hội đấu giá bên trong không ngừng có kinh thế khí tức tràn ngập. Đây là một tôn lại một tôn kinh thế đại nhân vật đi tới. Tinh lực phân tán, dồi dào, vô biên. Không chỉ có đế lộ chiến nguyên cư dân, cũng có tự chém tiến vào bên trong khôi phục đạo hạnh kinh thế cường giả. Bọn họ cùng Thánh Vương những người này không giống, Thiếu Đế những người này bị phong ấn 5 tháng quá dài, cho nên muốn khôi phục như cũ trên căn bản cũng lại tu luyện từ đầu một đời không khác nhau gì cả. Nghe đồn đế thành buổi đấu giá vạn cổ mở ra một lần, lần này buổi đấu giá vốn là nên đúng hạn mở ra, nhưng là lần này không giống. Cửu tuyệt thiên các đại cổ xưa đạo thống lấy ra một ít tiên chân, gây nên những đại nhân vật này quan tâm ni, không trách sẽ đến nhiều cường giả như vậy. Phỏng chừng bực này đại hội đấu giá đều là đại nhân vật chiến trường, tiểu bối đều hãi hùng khiếp vía. Buổi đấu giá bố trí đại sát trận đều rất khó ngăn cách bọn họ khí thế. Một gian lại một gian tĩnh thất bên trong đều thẩm thấu ra khủng bố gợn sóng, như là mấy chục tôn thương khung thần lô đang thiêu đốt, rất là khiếp người. Đạo lăng rất sớm liền đến, ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, hắn đang chờ đợi huyết linh lung xuất hiện. Đối với món bảo vật này, đạo lăng đã sưu tầm mười mấy năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Này đế lộ chiến, thực sự là hội tụ thiên hạ anh hào, bất diệt chiến thể nội tâm chấn động rất lớn. Đã một canh giờ, hắn cảm giác được các loại nhân kiệt khủng bố lên sàn. Đây là chư vương vào sân hình ảnh. Hiện nay vương giả bảng danh sách đã có 2000 vị tuổi trẻ vương giả. Đừng nói là bất diệt chiến thể, coi như là đạo lăng đều nhận ra được mấy chục nói khủng bố khí lưu. Rất là kinh người, những người này đều không kém Viêm Hồng. Đế lộ chiến quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Tuyệt đối có kinh thế cường giả chưa từng hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm ni, có hơn trăm cái đều không nhìn thấy cụ thể thực lực. Nếu là bây giờ nhìn người ánh mắt lợi hại nhất, khẳng định là Tọa Uyển Phong. Nàng lấy tiên thiên thông thiên nhãn quan sát, phát hiện trên trăm vị cường giả không nhìn ra chút nào đầu mối. Điều này nói rõ có chút cường giả liền đạo lăng linh giác đều không thể hiểu rõ. Mơ hồ, có người màng nhĩ nổ vang vang vọng, tựa hồ nghe đến thái cổ thần ma tiếng gào thét, để bọn họ thần hồn run rẩy, đều muốn nổ tung. Những người này ngơ ngác thất sắc, tuổi trẻ vương giả đều mở con mắt, coi như là một vài đại nhân vật đều giật mình. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một cái 3000 thần ma thế giới tràn ngập khủng bố khí lưu. Nội bộ có vô tận trước tiên thiên thần ma đang thét gào. Chư vương khiếp sợ, đạo lăng đều nhìn quét đi qua, đến người mạnh mẽ vô cùng. Như là một vị tiên thiên thế giới xông ra thần ma thể, tóc đen áo choàng, thân thể chảy xuôi thái cổ thần ma lực, thần ma thể, bốn phía rối loạn tưng bừng, không nghi ngờ chút nào. Vị này sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, rất ít người nhìn thấy hắn ra tay. Này thần ma thể chính là một loại phi thường khủng bố thể chất, có thể cùng vũ trụ chí tôn thể tranh đấu. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Đế Thành muốn không bình tĩnh, sức chiến đấu của hắn không lường được, tuyệt đối có thể oanh kích bá chủ đại vị. Bất quá rất ít ra tay. Các đời thần ma thể, vị nào không phải uy hiếp vũ trụ cường giả siêu cấp? Vị này thần ma thể tương lai thành tựu khẳng định phi thường cao, bốn phía nghị luận sôi nổi. Đế Lộ chiến bao quát vũ trụ anh kiệt, đây là chư vương chinh phạt năm tháng. Cẩn thận bàn tính ra, Đế Lộ chiến đại nhân vật đều cảm giác đời này càng ngày càng không bình tĩnh. Thần ma thể chỉ có điều trong đó một vị, còn có mười mấy tôn khủng bố thể chất ở Đế Lộ chiến đã từng xuất hiện. Thiên thần thể đến rồi, bốn phía rối loạn tưng bừng. Đại nhân vật đều lộ ra hiền lành ánh mắt, con mắt dồn dập quét về phía một cô gái. Cô gái mặc áo tím, khí chất hào hoa phú quý, ngạo nghễ đứng thẳng, thân thể mềm mại đường cong chập trùng, tướng mạo kinh diễm. Mani, cái gì là thiên thần thể? Có người nghi hoặc, thế nhưng cảm giác cô gái mặc áo tím này khí thế cực đoan mạnh mẽ. Trong cơ thể chảy xuôi ngập trời khí thế, tuyệt đối là một vị kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu nữ. Như là một viên màu tím minh châu treo cao cửu thiên. Nghe đồn nàng vừa sinh ra chính là thiên thần. Câu nói này truyền tới, người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Một bộ làm sao có khả năng dáng vẻ. Bất quá có đại nhân vật biết được, này không phải lần đầu tiên. Trước đây đã từng xuất hiện, vừa ra đời chính là thiên thần. Đạo Lăng kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện này quả thật chính là trời sinh trời dưỡng. Bất quá đối với bọn họ tới nói, thiên thần không tính được cái gì. Chỉ có điều thiên thần thể một khi sinh ra, bọn họ nội vũ trụ đều là đất trời sinh ra. Cho nên nói tiềm năng vô hạn, cũng có nhất định oanh kích bá chủ đại vị độ khả thi. Cổ hoàng đã từng có ý định đem thu làm độc chiếm. Bất quá lai lịch của nàng rất lớn, chính là tứ trưởng lão đời sau, cổ hoàng cũng không dám chấm mút. Cổ hoàng có chút làm càn, tứ trưởng lão năm đó tài tình tuyệt diễm, cùng đại trưởng lão càng có nói không rõ can hệ. Mượn cho cổ hoàng mấy cái lá gan cũng không dám trêu chọc tứ trường lão. Bọn họ đều đang bàn luận Đế Lộ chiến thập đại trưởng lão, người nào không phải uy hiếp vũ trụ Thái Sơn Bắc Đầu, không phải ai đều có thể trêu chọc, huống chi là tứ trường lão. Quản giáo rất nhiều đế thành trọng yếu khu vực. Bỗng nhiên buổi đấu giá tựa hồ run rẩy một cái, cao nhất tĩnh thất đều mở mấy đôi thiên mục, như là vũ trụ đại nhật ở mở đóng, tràn ngập chư thiên chi uy. Đây là khủng bố như thần hải khí thế đang tràn ngập. Một cái bóng đi vào, quả thực như là một cái cao cao không thể với tới thương khung chi hải, tràn ngập ra uy thế. Lệnh cường giả thất sắc, đại nhân vật đều cảm giác vô cùng thần lực đang cuộn trào. Khá lắm, pháp lực ngập trời, người này là ai? Có Đế Lộ chiến đại nhân vật đặt câu hỏi. Toại Uyển Phong đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải mênh mông như vậy thần lực. Quả thực như là một cái vô biên vô hạn thần hải đang phập phồng, bùng nổ ra biển gầm ầm ầm thanh âm, kinh sợ người thần hồn. Là Thương Khung Vương, đây là hắn sắc phong bá chủ phong hào. Khẩu khí thật là lớn, vẫn không có sắc phong bá chủ. Phong hào đều có. Có người tức giận bất bình, ngươi biết cái đếch gì? Hắn cũng là Thương Khung chiến thể. Có người ngôn từ phản bác. Bốn phía náo động, Đế Lộ chiến một vài đại nhân vật đều thất sắc. Thương Khung chiến thể, một khi sinh ra, pháp lực vô cùng. Loại thể chất này một khi xuất hiện, 10 cái có 9 cái đều là bá chủ, là thương khung giáo người. Tình cảnh trầm mặc một ít, các đại giáo truyền thừa nhân vật tê cả da đầu. Thương khung giáo chính là cửu tuyệt thiên cổ xưa đạo thống, vô thượng đại giáo, cùng chân long giáo tề danh. Tộc này nắm giữ thương khung tiên đỉnh, thương khung tiên ấn, hay đại vô địch truyền thừa. Hắn đại biểu một cái vô thượng thế lực. Thương khung giáo là kinh khủng cỡ nào kinh thế, đủ để cửu tuyệt thiên cúi nhìn các đại giáo, không ai dám trêu chọc. Ha ha, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Tình cảnh trầm mặc thời khắc, buổi đấu giá rốt cục đúng hẹn mà tới. Một ông già đi tới, cười nói, để chư vị đợi lâu, lần này buổi đấu giá tổng cộng 100 kiện chân bảo, đều ở ngoài năm khó gặp một lần tiên chân. Này cái thứ nhất cố nhiên giá cả không cao, nhưng là cùng kỳ lực lượng một đời đều không nhất định có thể đấu giá xuống. Người lão giả này tay áo lớn vung một cái, trong thiên địa biển máu sôi trào, một viên đỏ như kim cương máu chân bảo ngã xuống, tự chủ phát sáng, phụt lên thiên địa tinh nguyên, nội hàm tinh huyết cường thịnh, thậm chí nó tựa hồ có sinh mệnh, khi thì hóa thành một khẩu màu máu thiên mâu, khi thì hóa thành một cái màu máu đạo nhân, khi thì biến thành một cái chuông lớn màu đỏ ngòm, đi người xung quanh bị kinh sợ. Đây là bảo vật gì? Huyết linh lung, đạo lăng bất thình lình đứng lên. Đây là huyết linh lung. Hết chương.